Long Huyết Chiến Thần, chương 471, Thất Đại Ma Vương, Khóc Chuyện audio.com, thần binh thiên giai trung đẳng, được tính là rất tốt, xem ra Khương Thành này cũng không mỏng như trong suy nghĩ các vị ma tướng nhẹ nhàng gật đầu. Mà lúc này đây, Long Thần hít một hơi thật sâu, nhìn thông thiên ma trụ trước mắt, trên thực tế, hắn cũng không biết mình có thể phát động công kích ở trình độ nào. Muốn chiếm được tam quan mà nói hắn hiện giờ căn bản là không có biện pháp ẩn giấu thực lực. Dĩ nhiên, Hoàng Phủ Kỳ và Triệu Vũ Cực cũng đều sử dụng chiến kỹ thiên giai trung đẳng thậm chí là chiến kỹ thiên giai cao đẳng. Long Thần nếu như dùng đế ma kiếm đạo mà nói vốn cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Cho nên hắn nhất định phải sử dụng một chiêu mạnh nhất. Tại trong vạn chúng chú ý, Long Thần sắc mặt trầm tĩnh. Đế ma kiếm trong tay dần dần vũ động, kiếm phù quỷ dị, bắt đầu điên cuồng quấn quanh bên người hắn, và cũng giống như long quyến phong của Hoàng Phủ Kỳ vậy. Ngay khi Long Thần vừa mới sử dụng đến công kích này, ma tướng đều có chút rung động, thần phong ma tưởng lại càng trực tiếp hơn lên tiếng kinh hô. Đây không phải là kiếm trận sao? Kiếm trận kia, trực tiếp so với kiếm kỹ cường hãn hơn không ít. Hơn nữa càng thêm tinh diệu, cho dù là tại thần Vũ Thánh Triều, chiến kỹ loại kiếm trận cũng không phải có rất nhiều, mà Long Thần thế nhưng lại có một phần, đây đã ra ngoài dự liệu của bọn họ, chẳng những là kiếm trận, hơn nữa còn là kiếm trận thiên giai cao đẳng. Lần này, các vị ma tướng càng thêm kinh ngạc, về những người khác, bọn họ không biết sự lợi hại của kiếm trận. Cho nên cũng chỉ là cảm giác được Long Thần lúc này thanh thế lớn vô cùng mà thôi. Thế nhưng, tiếp theo độ to lớn đã không đủ để tưởng tượng nữa. Long Thần sử dụng đế ma kiếm, khuấy động phong vân, cuồng phong gào thét, tại trong tiếng hét vang của hắn. Chu thiên kiếm trận ầm ầm bộc phát, từng đạo kiếm phù, trong mỗi một đạo kiếm phù, ẩn chứa vô số kiếm khí, lúc này nổ bắn ra. Toàn bộ đều oanh kích lên trên thông thiên ma trụ. Nếu như thông thiên ma trụ là một cá thể mà nói, hiện tại nói không chừng đã bị biến thành đống đá vụn rồi. Bởi vậy có thể thấy được, chu thiên kiếm trận rốt cuộc cường đại đến cỡ nào. Long Thần biết, cho dù là trong chiến kỹ thiên giai cao đẳng, chu thiên kiếm trận cũng được coi như tồn tại tuyệt đỉnh. Chiến kỹ thiên giai cao đẳng bình thường, cũng tỉ như nói đế vũ cực chỉ của Triệu Vũ Cực, là xa xa không sánh bằng chu thiên kiếm trận Long Thần. Dù sao chu thiên kiếm trận là đồ vật mà Linh Hy để lại cho Long Thần. Dưới oanh kích của chu thiên kiếm trận, thông thiên ma trụ liền bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Thanh âm mặc dù rất ngắn nhưng mà trình độ vang, lại là rất rõ ràng vượt qua Triệu Vũ Cực. Phong ba tản đi, nghe được tiếng oanh minh thật lớn kia, một số ma tướng vẫn cúi đầu ghi chép, lần đầu tiên ngẩng đầu lên, kinh hãi nhìn Long Thần, lúc này Long Thần mới nhìn thấy rõ nguyên lai vị ma tướng này là một mỹ nhân xinh đẹp. Chẳng qua là nàng không để ý tới Long Thần, nhưng mà ngay khi một tiếng oanh minh này vang lên, mọi người thật sự không tin vào lỗ tai của mình nữa. Cho nên cho dù Long Thần đã dừng lại, bọn họ vẫn còn chưa có ý thức được, quán quân lần này đã được sinh ra, công kích Long Thần, không nghi ngờ chút nào, cường đại hơn so với Triệu Vũ Cực. Hoa, đại ca ca châu bò nha, Hoàng Phủ Kỳ phản ứng lại trước nhất, hai mắt thật to tràn đầy tiểu tinh linh sùng bái, nàng ngay từ khi bắt đầu đều không biết Long Thần lợi hại đến như thế, mà không nghĩ tới chính là Long Thần biểu hiện, càng lúc càng kinh người, sau đó cho tới bây trừ đạt tới trình độ vô địch, Long Thần triệt hồi long hồn biến thân, sau đó thu hồi đế ma kiếm, kế tiếp, thanh âm sợ hãi than, giống như thủy triều ùng ùng kéo đến, ánh mắt tất cả mọi người là một thân khiếp sợ, Triệu Vũ Cực biểu hiện, bọn họ cho rằng chính là một loại đỉnh phong không thể vượt qua. Không nghĩ tới Long Thần lại là một người sáng tạo ra đỉnh phong khác. Cho dù là ma tướng ở chỗ này, lúc này cũng vội vàng hai mặt nhìn nhau, cuối cùng lắc đầu cười khổ, nói, thân thể của tên tiểu tử này thật sự quá mạnh mẽ. Gia Thành cho công kích gia tăng không ít, hơn nữa thế nhưng hắn cũng tu luyện chiến kỹ thiên giai cao đẳng. Lấy cảnh giới thông thiên cảnh nhất trọng, tu luyện chiến kỹ công kích thiên giai cao đẳng, đây là chuyện không đơn giản. Có thể nói, người này tại phương diện thiên phú chiến kỹ, thậm chí mạnh hơn chút ít so với Triệu Vũ Cực, chỉ tiếc là tại phương diện thiên phú tu luyện không cao. Bằng không, sẽ là một thiên tài hoàn mỹ rồi, tu luyện mới đúng là căn cơ. Thần Phong Ma Tướng cũng bất đắc dĩ cười cười. Sau đó hắn cất cao giọng nói, Khương Thành biểu hiện vô cùng không tệ. Đương nhiên là hắn than thở tự đáy lòng, mấy ngàn người liền bắt đầu vỗ tay cho Long Thần. Hắn có thể tại cửa thứ nhất nửa đường giết ra, chiếm được vô địch, có năng lực đủ để tại cửa thứ hai nghịch truyền. Tại trong cảm nhận của mọi người, hắn đã có thể được coi là cường giả rồi. Hơn nữa, khảo nghiệm của thứ hai chính là lực công kích của bọn hắn. Long Thần công kích lúc nãy, tại trong đệ tử tham gia tuyển chọn ở chỗ này, không ai cho rằng mình có thể chống đỡ được. Một lần nữa Long Thần thắng Triệu Vũ Cực, chiến cuộc này đã rất rõ ràng. Trong đó người không tin nhất chính là Triệu Vũ Cực. Mắt hắn trợn tròn, nhìn Long Thần xoay người sau khi hoàn thành công kích. Trên mặt lộ ra vẻ trắng bệch nhưng mà rất nhanh, màu máu đã bắt đầu tràn ngập lên ánh mắt của hắn. Nhiều tia sát khí, bắt đầu quanh quẩn ở trái tim của hắn, cho đến khi ăn mòn trái tim của hắn, Long Thần cũng nhìn ánh mắt của tên này, hắn hướng bên này đi tới. Khi đi ngang qua Triệu Vũ Cực, Long Thần khẽ cười nói, ngươi nói xem, người mất mặt sẽ là ai đây? Sau khi nói xong, Long Thần cười ha ha, nhục nhã như vậy, làm cho sắc mặt Triệu Vũ Cực vô cùng xanh mét. Đây là lời nói mà lúc nãy hắn đã nói cho Long Thần. Hiện tại để cho Long Thần nhục nhã trở về, cái loại cảm giác này so với hắn cho Long Thần nhục nhã mạnh hơn gấp 10 lần. Đây là 10 phần châm chọc. Không được, Thần Phong Ma Tướng đại nhân, ta khẩn cầu thử lại một lần nữa. Vô địch của thứ nhất đã bị mất đi, Triệu Vũ Cực tuyệt đối không thể vứt bỏ cửa thứ hai. Cho nên hắn vội vàng giận dữ đến nổ phổi, nói, mà lúc này, tuyển chọn cửa thứ hai cũng đã kết thúc. Thần Phong Ma Tướng thấy thời gian đã hết, một lần nữa liền bay lên không trung, cất cao giọng nói, tuyển chọn cửa thứ hai đã kết thúc, mỗi người các người đều có thành tích tương ứng. Hiện tại chúng ta sắp xếp tiến hành thống kê cho các người. Trong 7.000 người, xếp hạng top 100, có tư cách tiến vào vòng tiếp theo quyết chiến, cũng có thể nhận được phần thưởng. Các ngươi trước nghỉ ngơi đi, sau thời gian nửa nén nhang, ta sẽ công bố tên họ và xếp hạng. Vâng, mọi người lập tức mong đợi nói. Dĩ nhiên, có một ít người biết được mình quả thực không có hy vọng gì, cho nên có chút ủ rũ. Long Thần cũng đang đợi. Hắn đến Thần Vũ Thánh Triều, có hai cái mục đích. Thứ nhất là tìm kiếm đường thái cổ bãi tha ma. Thứ hai còn lại là tăng lên thực lực. Sau khi biết được cổ ma vực thậm chí có đồ vật đế diễm châu, là hắn biết hắn nhất định phải vào cổ ma vực, hơn nữa tiến vào phải vô cùng thoải mái. Trước mắt mới chỉ là bắt đầu thôi. Hai cửa quan phía trước hắn cũng đều đi qua vô cùng thoải mái. Rất nhanh, Thần Phong Ma Tướng lại bắt đầu tuyên bố kết quả. Đầu tiên là danh sách trong top 700 người. Người được xướng tên, liền vội vàng nhận phần thưởng 50 viên thông thiên đan. Về phần những người khác phần lớn đều là nản lòng thoái chí. Rất nhiều người cũng đoán được thực lực của mình có lẽ có thể tiến vào top 700. Từ 100 đến 700 không có tên của mình, vậy cũng không thể nào. Tiếp đến là danh sách 11 đến 100, mỗi người nhận phần thưởng là 300 viên thông thiên đan. Thần Phong Ma Tướng thanh âm vang dội vang lên, mọi người nghe mà kinh hồn tảng đờm. Người được xướng tên, từ trong đội ngũ đi ra, khuôn mặt đều là thần sắc hưng phấn, mà người bên cạnh thì đều là ánh mắt hâm mộ nhìn bọn họ. Tổng cộng 90 danh sách, nếu so với lúc trước còn muốn nhanh hơn nhiều lắm. Tiếp theo chỉ còn lại danh sách top 10 người. Trong 10 người này, trừ một người là thông thiên cảnh nhất trong gia, những người khác đều là thông thiên cảnh tứ trọng. Thần Phong Ma Tướng vừa nói xong, liền bóp chết mộng đẹp của không ít thông thiên cảnh tam trọng. Thông thiên cảnh nhất trọng trong top 10 người, tất nhiên là Khương Thành không thể nghi ngờ. Trong lòng mọi người quấn quýt, dù sao dưới nhiều người nhìn như vậy, đám ma tướng kia cũng không có thể làm giả được. Hiện tại ta tuyên bố danh sách xếp hạng trong top 10. Mọi người đều là thông thiên cảnh tứ trọng, sau khi được sướng tên, vội vàng hưng phấn đi ra. Chuyện này có nghĩa, 1000 thông thiên đan đã tới tay. Hiện tại, chính là top 3 người trong vô cùng mong đợi của tất cả mọi người. Tin tưởng mọi người cũng đoán ra được, top 3 cửa thứ 2, cũng chính là 3 người ở cửa thứ nhất. Trước tiên, xếp hạng 3 là Hoàng Phủ Kỳ đứng thứ 3, cũng không ra ngoài dự liệu mọi người. Vừa mới bắt đầu, mọi người cho rằng Hoàng Phủ Kỳ thứ nhất, mà khi Triệu Vũ Cực xuất thủ, Hoàng Phủ Kỳ chỉ có thể đứng hạng 2. Đợi khi Long Thần xuất thủ, Hoàng Phủ Kỳ liên tục xuống hạng 3. Tiếp đến, chính là xếp thứ 2. Khương Thành và Triệu Vũ Cực, ai có năng lực nhận được 3 vạn thông thiên cảnh? Mọi người nói nghe xem. Khương Thành, bên dưới, ùng ùng vang lên hai chữ này. Trong lòng mọi người đều có đáp án, cho nên thần phong ma tướng muốn làm giả cũng không thể được. Hắn bất đắc dĩ cười cười, nói, không sai, lúc nãy tại trong công kích thông thiên ma trụ, hiển nhiên là Khương Thành mạnh hơn, cho nên vô địch của thứ hai chính là Khương Thành, Triệu Vũ Cực biểu hiện dĩ nhiên cũng vô cùng không tệ. Xếp ở vị trí thứ hai, tổng cộng nhận được 1 vạn thông thiên đan. Mà Khương Thành nhận được 3 vạn thông thiên đan. 3 vạn, mọi người vội vàng đem ánh mắt hâm mộ quăng đến trên người Long Thần. 3 vạn thông thiên đan a, có được mấy chữ này? Tương lai thật lâu sau, chẳng những tu luyện không cần lo lắng, không cần buồn phiền, phải biết rằng thông thiên đan căn bản được coi như là vạn năng. Chỉ cần có thông thiên đan, cái gì cũng sẽ có. Dĩ nhiên, Long Thần dựa vào thực lực của mình mà kiếm được, cũng không ai có dị nghị gì đó đối với hắn cả. Tốt lắm, cuộc chiến tuyển chọn hôm nay, đã đến gần phút cuối, cửa thứ hai đã kết thúc, những người khác mời đi theo con đường cũ rời đi cổ ma vực. Về phần 700 người còn lạ nghênh đón các ngươi chính là một trận đánh quan trọng nhất. Chỉ còn lại cửa ải cuối cùng này thôi, các ngươi chính là đệ tử cố mạ vực tôn quý nhất. Thần phong ma tướng thanh âm vang vọng, chỉ còn lại một cửa ải này thôi. Trong lòng số người còn lại cũng đều vô cùng khẩn trương. Thế nhưng cắn răng nghĩ lại, chỉ có thông qua cửa ải này, cuộc sống của mình tất nhiên sẽ phát sinh cải biến cực lớn. Đây là nhân sinh bước ngoặt tối trọng yếu. Trong 10 người, chỉ có 1 người có thể được chọn, vậy thì không khó sao được. Cho nên, tất cả mọi người tràn đầy ý chí chiến đấu, tới được cửa thứ hai, số thứ tự trong tay các ngươi đã cao thấp không đồng đều rồi. Cho nên hiện tại một lần nữa các ngươi lấy được số thứ tự. Sau đó ta lại giới thiệu quy tắc cửa thứ ba, lúc này, có đệ tử trực tiếp đem một cái dương to lớn mang đến. Cái dương này ở trạng thái phong kín, chỉ có trên bề mặt một lỗ thủng lớn bằng nắm tay. Bên trong là một mảnh đen như mực, bên trong tổng cộng có 700 lá phiếu, trên từng lá phiếu đều được đánh số, mỗi người các ngươi được lấy ra một lá phiếu, nhớ là tuyệt đối không thể trao đổi cùng với người khác, bằng không trực tiếp đào thải, cổ ma vực chúng ta thiên tài là hàng ngàn ngàn vạn, không kém các người bao nhiêu, thần phong ma tướng lạnh lùng nói, cuối cùng cũng đã tới điểm cuối rồi sao? Cổ ma vực này quả nhiên không hổ là siêu cấp đại thế lực. Ngay cả tuyển chọn nhập môn thôi, cũng đã là phiền toái như vậy. Người bình thường đúng là không thể trà trộn vào được. Điều này đảm bảo cố mạ vực thiên tài lớp lớp, cao thủ, đếm không hết. Long Thần âm thầm rối rít. Thực lực của hắn lúc này, với thông thiên cảnh tứ trọng còn có chút nắm chắc, thông thiên cảnh ngũ trọng trở lên cũng không phải là hắn đối phó được. Mà ở trong cố mạ vực, võ giả thông thiên cảnh ngũ trọng, trên căn bản cũng có hơn ngàn. Tại trong hoàn cảnh cường đại như nơi này, thắng lợi thì quật khởi, bị loại bỏ thì là tử vong. Lần này ta phải bằng bất cứ giá nào, Long thần kiên định lòng tin của mình. Lúc này, đã đến phiên Hoàng Phủ Kỳ. Đợi sau khi Hoàng Phủ Kỳ rút xong, Long thần cũng rút lấy một lá phiếu. Trên phiếu của hắn được ghi một chữ. Một, đại ca ca, ta số 2, số 2, ngươi số mấy? Hoàng Phủ Kỳ ngẩng đầu, hưng phấn nhìn hắn nói. Thật đúng dịp nha, Khương Thành, xem ra lão thiên không đứng về phía người rồi. Lúc này, phía sau vang lên một cái thanh âm âm dương quái khí. Long thần không cần quay đầu lại cũng biết là tên tiểu tử Triệu Vũ Cực kia. Có ý gì? Long thần hỏi. Triệu Vũ Cực lắc lắc lá phiếu trong tay. Trên đó cũng viết một chữ. Mộ Tô, nói, lần này, vận may của người chấp sứt. Dĩ nhiên không được, tuyển chọn lấy công bình làm nguyên tắc. Nếu như mỗi người cũng đều thử lại một lần, thì cái tuyển chọn này có ý nghĩa sao? Triệu Vũ Cực biểu hiện quá mức trẻ con. Thần phong ma tướng trong lòng im lặng, thanh âm cũng hơi chút cứng rắn. Lần nữa vấp phải trắc trở. Triệu Vũ Cực mặt mũi vứt đi càng thêm gia tăng. Lúc nãy hắn nói lời trẻ con làm cho rất nhiều người trực tiếp cuồng tiếu. Cái này nghĩa là một cái tát, quất vào mặt Triệu Vũ Cực. Khương Thành, là người làm hại, đều là tại người làm hại. Cửa thứ ba thực chiến. Hơn nữa bất luận sinh tử. Đến lúc đó ta sẽ lấy đi sinh mạng của ngươi. Triệu Vũ Cực gầm thét lên tại trong lòng. Cách chương.